Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Hòa Sơn Đạo. 10 vạn dặm bên ngoài, Vân Hoa Sơn, áng mây lóe lên, hiện ra Lục Thanh Phong tung tích, chớp mắt 10 vạn dặm, không hổ là Di Trần Phiên. Lục Thanh Phong tay cầm Di Trần Phiên, chỉ cảm thấy không gian biến ảo. Lại một lần thần, liền đến Vân Hoa Sơn, nơi này khoảng cách Chớ Tử Sơn có 9 vạn dặm, cách hắn mới chi địa, đúng lúc là 10 vạn dặm, Lục Thanh Phong trong tay mặt này Di Trần Phiên, chính là ở chỗ này luyện chế, thu lấy cũng là Vân Hoa Sơn địa khí. Về phần hắn trong tay nguyên bản Di Trần Phiên, bởi vì phẩm giai quá cao, sơ bộ luyện hóa chỉ có thể vận dụng. Lại không cách nào sửa đổi trong đó địa khí, nếu không bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể trở lại thu lấy địa khí chỗ. Vận dụng một lần, hao tổn không nhỏ, Lục Thanh Phong nhìn xem trong tay Di Trần Phiên, linh quang ảm đạm, như muốn lần nữa sử dụng, cần phải 10 năm uẩn dưỡng, hoặc là tốn hao mấy tháng thời gian, lấy linh thạch, ngọc lộ chờ nuôi nấng mới có thể khôi phục. Hàng nhái, cuối cùng hạn chế nhiều nhiều, Di Trần Phiên không có gì, chỉ tiếc, bạch bạch đuổi đến 10 vạn dặm đường, lãng phí tháng 7 thời gian. Lục Thanh Phong lắc đầu, nghĩ đến truy kích mà đến tên kia áo bào đen tu sĩ. Mới thi triển Di Trần Phiên lúc, từng thác thân mà qua, Lục Thanh Phong hoảng hốt nhìn qua, thấy rõ tu vi, kết đan đệ tam cảnh tụ pháp. Kết đan về sau, từ hư hóa thực, hư đan, thực đan về sau, chính là tụ pháp cảnh, ngưng sát luyện cương, hội tụ pháp lực, đây là tụ pháp, chỉ có cương sát viên mãn, mới có thể thành tựu vô thượng kim đan, mới kia áo bào đen tu sĩ quanh người có hắc phong trận trận. Đã là ngưng sát có mấy phần hỏa hầu biểu hiện, Lục Thanh Phong trải qua chư giới. Thậm chí từng có thể đến kết đan kỳ, đối kết đan kỳ về sau cảnh giới cũng có mấy phần hiểu rõ. Dù không nhiều lắm, mượn nhờ đại la động quan nhưng cũng có thể nhìn thấu áo bào đen tu sĩ tu vi bao nhiêu. Áo bào đen tu sĩ chính là kết đan kỳ tụ pháp cảnh chân nhân. Một thân thủ đoạn thông thiên, bên ngoài mấy vạn dặm, đều có thể tế ra pháp khí, quả thực là lợi hại. Hắc phong, ngưng sát, Lục Thanh Phong thân thể nhoáng một cái, thân hình không gặp, lại là thi triển ẩn thân thuật, rời đi Vân Hoa Sơn, một mặt rời đi, một mặt suy tư, lần này nguy rồi tính toán, bị áo bào đen tu sĩ hại uổng công 10 vạn dặm, dưới mắt càng phải đường vòng, dù không tính là gì, nhưng tóm lại trì hoãn thời gian, còn có Cố Thiếu Thượng. Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán, chau mày, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cảnh, chỉ thấy một thanh niên tay chân cỗ đoạn, thân một chỗ u ám chi cảnh, dường như thủy lao, quả thực thê thảm, dù sao cũng là ta tại ngũ phương giới bên trong thứ ba đệ tử. Đường đường kết đan chân nhân, lại như thế bỉ ổi, Lục Thanh Phong thấy. Trong lòng có lửa giận lên, Đinh Vũ, Cố Thiếu Thượng chờ tuy là hắn vì thuần thục kim tầm nghịch mệnh pháp cùng nếm thử thanh nguyên. Kiếm tông tình huống dưới nhận lấy đệ tử, nhưng tốt xấu có sư đồ danh phận, không thể ngồi xem không để ý tới. Kia tông pháp khí, Lục Thanh Phong mắt lộ ra huyền quang. Pháp khí, Lục Đạo Hắc tác phẩm cấp, ngũ giai nói rõ. Hòa Sơn Đạo 67 loại pháp môn bên trong, xếp hạng thứ 3, âm độc chỗ, còn tại hồn thiên cờ, ngũ âm túi phía trên, là đào được dưới mặt đất ngàn vạn năm không khí dơ bẩn luyện thành. Vốn chỉ là một đoàn xám trắng uế khí, hôi thối không chịu nổi, muốn dùng Hòa Sơn Đạo bí truyền, thiên tân vạn khổ cô đọng, cuối cùng đến mảnh không thể tra. Không màu không ngửi, chỉ là một đầu tựa như tơ nhện hắc tuyến, mới xem như đại thành, lục đạo hắc tác một khi trúng người, âm sát khí độc lập tức tận xương. Liền xem như huyền môn chính tông tu sĩ, mỗi đến kết đan cấp độ, cũng là lập tức liền sẽ bị đánh tan suốt đời tu vi. Coi như không chết, cũng chờ như muốn từ đầu tới qua. Lục Thanh Phong thi triển di trần phiên trước, từng nhìn rõ hắc mang nội tình. Hòa Sơn đạo, lục đạo hắc tác, Hòa Sơn đạo lục đạo chân nhân. Này phương địa giới, Lục Thanh Phong dù nguyên lành mà qua, nhưng cũng biết được, có một trái đạo tiên môn, gọi là Hòa Sơn đạo. Hòa Sơn đạo vì ma môn, trong môn 67 loại đại danh đỉnh đỉnh pháp môn, đều là ma đạo bí pháp. Lục đạo hắc tác chính là một, lấy Hòa Sơn đạo bí pháp, thu thập dưới mặt đất ngàn vạn năm không khí dơ bẩn, lấy luyện khí chi pháp luyện thành, nhưng vì bản mệnh pháp khí, lúc đối địch, có chút lợi hại. Hòa Sơn đạo bên trong, có lục đại chân nhân, trong đó một vị gọi là lục đạo chân nhân, thủ đoạn nhà nghề chính là cái này lục đạo hắc tác. Quy chấn xung quanh mấy chục vạn dặm, Hòa Sơn đảo, Hòa Sơn đảo. Lục Thanh Phong mắt nhìn âm u thủy lao bên trong bị phế đi tay chân, phế bỏ tu vi Cố Thiếu Thượng, đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Sa Hùng, Thiên Cơ, Trường Đan chờ 7-8 tiểu quốc, mấy chục vạn dặm chi địa, đều là 3000 tả đạo một trong Hòa Sơn đảo cương vực. Hòa Sơn đạo sơn môn chỗ ở vào Thiên Cơ, dài đan hai nước giao giới, dãy núi chỗ rừng sâu. Một ngày này, Lục Thanh Phong ngay tại đi đường, chợt chấn động trong lòng, phất tay, hiển lộ Cố Thiếu Thượng chỗ thủy lao chi cảnh. Đã thấy thủy lao bên trong, Cố Thiếu Thượng thần thái mỏi mệt đến cực hạn. Lúc này, tối sầm bào tu sĩ đi đến, chính là lục đạo chân nhân, ma nhân. Cố Thiếu Thượng thấy người này, nghiến răng nghiến lợi giận mắng. Chính là người này, chiếm hắn cửu cung tinh bàn, đem hắn gian nan được đến tu vi mất hết, đánh vào thủy lao bên trong. Mắt thấy trường sinh có hy vọng, giờ phút này nhưng lại đường đoạn. Cố Thiếu Thượng có thể nào không hận? Tiểu đạo hữu, bần đạo lại hỏi ngươi một lần nữa. Cái này tông pháp khí từ đâu mà đến? Thành thật khai báo, nhưng phục ngươi tu vi, càng có thể đưa ngươi thu nhập Hòa Sơn đạo môn hả? Tu trường sinh sao sao? Há không đẹp ư? Lục đạo chân nhân nhìn xem thủy lao bên trong Cố Thiếu Thượng, trên mặt hiền lành khuyên, phi, mơ tưởng. Cố Thiếu Thượng xông lục đạo chân nhân hung ác nhổ một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Người này tu vi cường hoành, nhưng tùy ý như thế nào tra tấn, hắn chính là nửa chữ đều không thổ lộ. Thấy ma nhân hỏi thăm không ngớt, lại không chiếm được nửa điểm tin tức, Cố Thiếu Thượng trong lòng thoải mái, gian ngoan không yên. Lục đạo chân nhân hừ lạnh một tiếng, cái này tiểu tu sĩ tu vi không cao, ý chí lại kiên định vô cùng, mặc kệ là cực hình vẫn là hoặc tâm dẫn dụ chi pháp, đối với hắn đều không quá mức đại dụng. Lục đạo chân nhân kiên nhẫn đã bị hao mòn hết, vẫy tay, trong tay ngột xuất hiện một mặt cờ đen. Cờ đen lay động, lập tức có một cơn gió đen đem Cố Thiếu Thượng bao phủ. Hỏng bét, Lục Thanh Phong tâm kêu không tốt. Sau một khắc, liền gặp hắc phong tiêu tán, vòng quanh một đạo hồn phách vào cờ bên trong. Cờ bên trong truyền đến ác quỷ vui sướng, cắn xé thanh âm. Cố Thiếu Thượng gào lên một tiếng, thanh âm tan biến, nghiễm nhiên đã bị cờ bên trong ác quỷ chia ăn. Lục Thanh Phong trong lòng nổi giận, hắn vốn muốn đi Hòa Sơn đạo sơn môn chỗ, tìm cách cứu ra Cố Thiếu Thượng, lấy hắn ẩn thân thuật cùng đại la động quan hai môn thần thông nơi tay, lại thêm trận pháp tạo nghệ, từ thủy lao bên trong cứu ra Cố Thiếu Thượng vẫn là có mấy phần nắm chắc. Ai nghĩ mới lên đường không lâu, cái này lục đạo chân nhân trước hết một bước chạy về sơn môn, ép hỏi không được thẳng đem Cố Thiếu Thượng đánh giết, ngay cả hồn phách đều bị lấy đi đốt pháp khí, Đáng hận, coi là thật đáng hận. Lục Thanh Phong hai đầu lông mày có mạnh mẽ nộ khí. Lúc này thay đổi phương hướng, không đi Hòa Sơn Đạo. Cố Thiếu Thượng đã chết, hắn lại đi Hòa Sơn Đạo cũng là vô dụng, chỉ có thể sớm bố trí kế hoạch. Lục Thanh Phong ẩn núp lúc Hòa Sơn Đạo bên trong, Lục Đạo chân nhân nhanh chân đi nhanh, đi vào phía trước một tòa động phủ, tiện tay đánh ra một đạo linh quang, động phủ trận pháp mở, nhường ra một con đường tới. Đa tạ Trương sư huynh. Lục Đạo chân nhân vội vàng đi vào trong động phủ, chỉ thấy Tê Dần Áo đạo nhân xếp bằng ngồi dưới đất, giống như tại tu hành. Lục Đạo chân nhân tiến đến, người này mở mắt đứng dậy, dẫn Lục Đạo chân nhân ngồi xuống, mới mở miệng hỏi: "Hôm nay thổi chính là cái kia cổ phong, đem sư đệ thổi tới." Áo gai đạo nhân thay Lục Đạo chân nhân châm trà, cử chỉ nho nhã, hoàn toàn không giống như là người trong ma đạo. Sư huynh thật có nhã hứng. Lục Đạo chân nhân khen âm thanh, cũng không bán cái nút, nói thẳng: "Sư đệ này đến là mượn ngũ âm túi dùng một lát." Ô, áo gai đạo nhân trên tay dừng lại, nhìn về phía Lục Đạo chân nhân: "Sư đệ cùng người nào lên xung đột?" Lục Đạo hắc tác lại không làm gì được, muốn mượn ngũ âm túi. Lục Đạo chân nhân bản thân liền là tụ pháp cảnh tu sĩ, lại có Lục Đạo hắc tác nơi tay, dù là gặp gỡ kim đan cảnh chân nhân cũng có thể đấu một trận, không cần ngũ âm túi. Nếu là bình thường hư đan, thực đan cảnh chân nhân, Lục Đạo hắc tác cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Mượn ngũ âm túi quả thực không đại dụng. Tốt giáo sư huynh biết, gần đây sư đệ gặp một tiểu tặc, trên tay có một tông pháp khí đào mệnh cực nhanh, Lục Đạo hắc tác đuổi không kịp, thuật pháp càng không kịp, lúc này mới đến sư huynh chỗ, cầu ngũ âm túi dùng một lát, hỏng người này pháp khí. Lục Đạo chân nhân trả lời: "Ngũ âm túi cùng Lục Đạo hắc tác đều là Hòa Sơn Đạo 67 đạo pháp cửa một trong, chính là lấy sinh linh vết máu luyện thành. Bảo vật này triệt để tế luyện sau khi hoàn thành, phổ thông tu sĩ pháp khí đụng phải lập tức liền sẽ bị ô uế, trừ phi luyện thành cương sát khí, thành tựu tụ pháp cảnh, mới có thể bảo vệ nhà mình pháp bảo không bị ô uế. Nếu không, cho dù là hư đan, thực đan cảnh chân nhân, đều muốn vạn phần cẩn thận, vạn vạn không dám đem pháp khí hiển lộ tại áo gai đạo nhân trước mặt." Ngũ âm túi sở trường cất giữ, đồng thời dựng dục một cỗ ngũ âm hắc sát chuyên môn thu nhiếp phi kiếm. Pháp khí càng có thể luyện hóa hết thảy sinh linh huyết nhục, luyện hóa sinh linh huyết nhục càng nhiều, uy lực liền càng lớn, nội bộ không gian cũng càng bao la. Xếp hạng dù tại Lục Đạo hắc tác phía dưới, nhưng âm tàn độc ác lại thắng qua không biết bao nhiêu. Chấp trưởng ngũ âm túi, trước mắt cái này áo gai đạo nhân thân phận không hỏi hiển nhiên chính là Hòa Sơn Đạo Lục Đại chân nhân một trong, cùng Lục Đạo chân nhân nổi danh ngũ âm chân nhân Trương Cảm Giác, nhìn như nho nhã ôn nhuận, kỳ thực trên tay tội ác chồng chất, tế luyện ngũ âm túi không biết tai họa bao nhiêu sinh linh, luyện hóa bao nhiêu sinh linh huyết nhục, coi là thật người không thể xem bề ngoài. Ta đạo là vì sao lại còn có pháp khí có thể theo sư đệ trong tay đào tẩu? Như thế pháp khí lấy ngũ âm túi dơ bẩn khó tránh khỏi đáng tiếc. Ngũ âm chân nhân trở tay lấy ra một túi gia thú đưa cho Lục Đạo chân nhân: "Lại cầm đi, sư đệ dùng phương pháp này thôi động, nhưng thả ra ba cỗ hắc khí, thi pháp ba lần. Nếu là người kia pháp khí huyền diệu, sư đệ cũng không ô bản nguyên, thu nhiếp trở về dụng tâm tế luyện, còn có thể khôi phục 7-8 phần thần diệu." Túi gia thú thường thường không có gì lạ, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Hòa Sơn Đạo pháp khí ngũ âm túi. "Đa tạ sư huynh." Lục Đạo chân nhân tiếp nhận ngũ âm túi, trên mặt đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. hai người lại hàn huyên một trận, Lục Đạo Chân Nhân mới cáo từ rời đi. Ngũ Âm Chân Nhân nhìn xem Lục Đạo Chân Nhân rời đi, sắc mặt bất động, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp tục ngồi xếp bằng luyện khí. Ngoài động phủ, Ngũ Âm túi nơi tay, độn hành pháp khí lập tức có thể phá. Bất quá người kia còn không biết phương nào chỗ nào, còn được tìm Tiêu sư huynh mượn ngũ mã phù đồ tỏa dùng một lát. Lục Đạo Chân Nhân tìm đúng phương hướng, vút không mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.